Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không biết là mọi người có nhận được thông báo của mình lúc 21 giờ không? Khi nào mọi người cũng bảo là bị nhận thông báo muộn. À, chào Võ Thanh Ngân. May quá bạn vào rồi. Hôm nay nhiều bạn lại trách là mình không thông báo nên các bạn không vào nghe được chuyện. Hôm nay lúc buổi trưa mình có xem bản tin nói về các tỉnh ở trong miền Nam. Bây giờ không biết là đã nhận đầy đủ những người dân mà từ Sài Gòn đi về các tỉnh chưa? Mình thấy đợt này mọi thứ nó căng thẳng quá. Hy vọng là các tỉnh sẽ có phương án phù hợp để có thể đón người dân nhanh chóng trở về ổn định cuộc sống. Thế ạ. Cầu Ma thì hôm qua lúc mà mình thu thì nó đã bị trục trặc, mình cũng không biết là tại sao. Có lẽ là do đường truyền hoặc là mạng có vấn đề cho nên mình đã phải tắt đi để thu âm riêng. Chiều nay thì mình đã thu âm rồi, nhưng mà lúc nãy cũng vẫn không thể nào hiện ra được ngay. Hy vọng là lát nữa mọi người có thể nghe chuyện được. Tiêm mũi 2 rồi thì cũng yên tâm hơn, nhưng mà tác dụng của mỗi mũi tiêm này thì chỉ được có 6 tháng thôi. Sau khi chúng ta tiêm được 2 mũi và 6 tháng sau thì lại phải tiếp tục tiêm đấy ạ. Còn nếu không, không biết là đến lúc đấy nó đã thành biến chủng gì. Bây giờ thì mời mọi người cùng nghe chuyện nhé. Các bạn thân mến, các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quỷ ảnh hơi mờ, cũng theo đó rơi xuống đất, đứng ở phía trước cô gái kia. Đó là lão quỷ râu trắng đời nhà Minh vừa rồi. Nhị Miêu vốn chuẩn bị đuổi theo thiếu nữ kia để giải thích một chút. Trông thấy lão quỷ rơi xuống đất, hắn cũng dừng bước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồng thời đang nghĩ, Vũ Hiên nói như vậy chính là tên của cô gái kia sao? Điền Chi Phủ, ngài đi xuống để làm gì? Thiếu nữ khẽ nhíu mày nói, hiện tại đừng có phá đám, ứng phó nan quan tối nay quan trọng hơn. Điền Chi Phủ, Nhị Miêu yên lặng nghe, chắc hẳn lão quỷ này khi còn sống là đã người từng làm qua Chi Phủ. Thiếu nữ vừa rồi còn nói đêm nay gặp nan quan, nhưng không biết là nói về chuyện gì. Vũ Hiền cô nương, vừa rồi vị này miệng nói ra đại ngôn, nói là tới đây để bắt quỷ. Lão đầu tử ta bất tài, còn nghĩ tới lãnh giáo một chút đạo hạnh của hắn. Điền Chi Phủ một bên mắt liếc thấy Nhị Miêu trong ánh mắt có phần khinh thường. Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp gốc dạ. Lão quỷ này, thiếu nữ gọi là Chi Phủ, nhưng trong lời nói hoàn toàn không phải loại khí chất, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ngược lại cũng rất thô tục. Chắc hẳn khi còn sống, chức Chi Phủ cũng là dùng bạc để mua được. Thiếu nữ nghe thấy vậy lắc đầu nói, Điền Chi Phủ, hắn chỉ là một người từ nơi khác đến, xem ra cũng không phải cố ý cùng với chúng ta là kẻ thù. Ngài cần gì phải động khí chứ, sẽ tổn thương người, cứ để cho hắn đi đi. Được rồi, cô nương, cô lúc nào cũng là lòng tử bi. Lão quỷ thở dài một hơi bay đi, rồi lại trốn vào trong lá cây. Nhị Miêu lại nghe được thú vị, liền ngoắc nói. Này, lão đầu tử, xem ra ngươi rất muốn cùng với ta đọ sức một trận. Nào, tới đây, tùy tiện chơi đùa thử xem. Thiếu nữ nhìn Nhị Miêu khẽ gật đầu nói. Vị đại ca này, bằng hữu của tôi không biết nói chuyện. Đã đắc tội anh, xin anh đừng tức giận. Nhưng chúng tôi đêm nay ở đây có việc, vì lẽ đó tôi mời anh rời đi. Tôi không tức giận, nhưng mà tôi cũng không muốn rời đi. Nhị Miêu lúc này nói. Không bằng thế này đi tiểu thư. Cô có chuyện, tôi ở ngay chỗ này nhìn xem, cam đoan sẽ không quấy rầy các vị. Chuyện của các vị xong xuôi, cô lại cho tôi mượn một quỷ, có được không? Đối mặt Nhị Miêu quấn chặt lấy, thiếu nữ áo trắng có chút sụp đổ. Cô ta đang muốn đi thuyết phục thì lại đột nhiên biến sắc mặt, bởi vì một đạo quỷ ảnh đã từ phía sau lao thẳng tới Nhị Miêu mà đến. Tiểu tử, tại cho ngươi mượn, xem ngươi có dám dùng không? Nữ quỷ đánh tới, vừa vặn là một nữ quỷ chết đuối đời nhà Thanh, lúc trước Nhị Miêu đã xác nhận. Nữ quỷ nhịn không được xuất thủ, muốn cho Nhị Miêu một chút giáo huấn. Sau lưng hàn khí bức người âm phong đánh tới, Nhị Miêu dưới chân xê dịch để tới. Đợi nữ quỷ đến bên người, Nhị Miêu bóp một ngón tay quyết nhẹ nhàng mà đẩy ra. Thuở nhỏ học đạo, vì lẽ đó Nhị Miêu đối với đủ loại chỉ quyết cũng đã thuộc nằm lòng. Mặc dù giờ khắc này đang ở trạng thái mất trí nhớ, thế nhưng những chỉ quyết kia đang khẩn cấp quan đầu lại không cần phải suy nghĩ nhiều, có thể trực tiếp mà đánh ra được. Cái này giống như là khát nước thì uống, là phản xạ tự nhiên, cùng với việc mất trí nhớ đồng thời không có liên quan. A! Nữ quỷ bị chỉ quyết đánh trúng, một tiếng hét thảm bay ra khỏi thật xa. Lão quỷ râu trắng vội vàng từ trên cây bay xuống, bảo hộ ở trước người nữ quỷ. Thủ hạ lưu tình! Thiếu nữ tên Vũ Hiên, Vũ Hình giật nảy cả mình, vất tay đối với Nhị Miêu mà kêu lên. Nhị Miêu cười hắc hắc, nhìn nữ quỷ ở phía xa run lẩy bẩy nói. Người muốn làm lão nương của ta, e rằng còn chưa có đủ tư cách đâu. Đại ca, xin thủ hạ lưu tình, đừng làm thương tổn tới bọn họ. Thiếu nữ áo trắng đi lên phía trước nói. Xin hỏi, anh có phải là pháp sư bắt quỷ không? Vũ Hình, không cần phải hỏi. Tên này nhất định là cùng với số nhà đầu kia cùng là một bọn. Hắn cố ý giả ngây giả dại để tới ngăn chặn chúng ta. Nói không chừng, số nhà đầu kia đang ở gần đây để mai phục. Mới bị Nhị Miêu hơi cảnh cáo nhẹ, nữ quỷ đã giữ tợn mà kêu lớn. Không bằng chúng ta cùng nhau xông lên. Trước tiên giải quyết tiểu bạch kiểm chán ghét này, sau đó lại đối phó với số nhà đầu kia. Nhị Miêu nghe mà sững sờ. Số nhà đầu? Số nhà đầu là ai? Còn nữa, chính mình lúc nào mà đã biến thành tiểu bạch kiểm đây? Khả tỷ, đừng có vọng động. Thiếu nữ quay người lại, nhìn nữ quỷ kia một cái, rồi quay lại nói với Nhị Miêu. Đại ca, mời anh trả lời tôi, anh có phải là pháp sư bắt quỷ không? Có lẽ vậy, có thể không phải. Chuyện trước kia tôi không nhớ rõ lắm. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Bọn họ nói tôi đã bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Thiếu nữ sửng sốt một chút lại hỏi. Thế như vậy anh mới nói không làm thương hại tới quỷ bằng hữu của tôi là thật sao? Nhị Miêu khẽ gật đầu. Tôi cùng với bọn họ không có oán thù, sao lại phải làm tổn thương bọn họ chứ? Thiếu nữ nghe thấy vậy thì thở dài một hơi. Vậy thì tốt quá, tôi tin tưởng anh. Tôi cũng đáp ứng anh, chờ tuyện của tôi xong xuôi thì sẽ cho anh mượn một quỷ bằng hữu. Thế nhưng tôi hy vọng anh tạm thời rời đi một chút có được không? Được, tôi tạm thời sẽ rời đi một chút. Quỷ thần xui khiến, Nhị Miêu liền nói ra câu này. Âm thanh của Vũ Hinh đặc biệt ôn nhu, hồ mang theo một loại ma lực, làm cho người ta không thể nào kháng cự. Nhị Miêu không thể không đồng ý. Đà tạ đại ca, anh cứ yên tâm, chỉ cần tôi không chết, thì tôi nhất định sẽ cho anh mượn một quỷ bằng hữu. Thiếu nữ cảm kích nở nụ cười, cúi người chào thật sâu. Nhị Miêu khoát tay nói. Đừng khách khí, tôi đi trước đã, ngay tại bên ngoài rừng cây để chờ cô. Nói đoạn, Nhị Miêu quay người lại, quét mắt nhìn bầy quỷ bốn phía, rồi chậm rãi hướng ngoài bìa rừng mà đi tới. Ma cô cười, ta luyến huyền náo, một cách tiên phàm con đường xa, bay đi Thương Châu lộng trăng sáng, đỗ cười, hoảng hạc, say nghe tiêu. Đúng lúc này có một tiếng cười dài ngoài bìa rừng, một người đang đón Nhị Miêu đi tới nói. Nhập gia tùy tục, đêm nay những thứ quỷ này cùng với người dưỡng quỷ, một tên cũng đừng hỏng mà thoát. Nhị Miêu định thần nhìn lại, nhưng lại là một cô gái trẻ tuổi, mặc áo khoác màu đỏ chắp tay đi tới. Dáng vẻ nhàn nhã, gương mặt lãnh ngạo. Cô nói tôi, cũng không được đi. Nhị Miêu nhìn cô gái đi tới hỏi. Cô gái cười hắc hắc, ngón tay chỉ vào thiếu nữ áo trắng nói. Nếu như người cùng với cô ta là cùng một bọn, vậy thì không được đi đâu hết, cùng lưu lại một chỗ đi. Cô gái áo đỏ kia vênh váo hung hăng, trong lời nói căn bản, không đem Nhị Miêu để vào trong mắt. Như đã tự tin nắm vững thắng lợi, phảng phất cả bầy quỷ nơi đây, còn có thiếu nữ áo trắng và Nhị Miêu nữa, đều là món ăn trong mâm của cô ta, tùy ý để cho cô ta bài bố. Tôi... Nhị Miêu có chút khó khăn hơi dò dự. Theo đạo lý, mình cùng với thiếu nữ cũng lần đầu tiên gặp mặt, tự nhiên không tính là cùng một bọn. Thế nhưng nghe khẩu khí của nữ tử áo đỏ là muốn đối chiếu với thiếu nữ áo trắng để gây bất lợi. Vì lẽ đó Nhị Miêu lại dự định trợ giúp thiếu nữ kia một chút để cho cô ta ăn phải lỗ vốn. Trần Ngữ Yên, vị đại ca kia chỉ là một người qua đường, hy vọng cô đừng có làm khó cho anh ta. Không nghĩ tới, thiếu nữ áo trắng đi tới, đối với cô gái áo đỏ nói. Chuyện giữa chúng ta, chính chúng ta tự giải quyết là được rồi, đừng có làm thương tổn người vô tội. Hóa ra cô gái áo đỏ tên là Trần Ngữ Yên. Nhịn Miêu đánh giá cô gái áo đỏ, âm thầm nhíu mày. Ngữ Yên dung mạo xinh đẹp, danh tự cũng rất thủy mị, tại sao khi nói chuyện lại dữ dằn không dịu dàng chút nào chứ? Đồng thời Nhịn Miêu cũng có chút xúc động. Thiếu nữ Vũ Hình này quả nhiên là tâm địa thiện lương. Còn vì mình suy nghĩ, cầu cô gái áo đỏ không làm thương tổn mình. Vừa nghĩ tới đây, Nhịn Miêu càng thêm hạ quyết tâm. Đêm nay sẽ lưu lại trợ giúp thiếu nữ áo trắng một lần. Cô gái áo đỏ cười ha hả một tiếng, nhìn cô gái áo trắng nói. Vương Vũ Hình, khó được cô còn có một bộ tốt bụng, không muốn tác động tới người qua đường. Thế này đi, cô đem toàn bộ quỷ cô đang nuôi giao cho tôi. Tôi sẽ tha cho cô một mạng, không truy cứu chuyện cô dưỡng quỷ. Thế nào hả? Vương Vũ Hình. Nhịn Miêu thế mới biết, hóa ra thiếu nữ áo trắng họ Vương, tên là Vũ Hình. Không thể được, những thứ quỷ này đều là bạn của ta, cũng không phải là ta nuôi. Thiếu nữ Vũ Hình lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Nếu như cô muốn mang bọn họ đi, trừ khi là giết ta trước. Bốn phía âm phong ào ào, bầy quỷ đã cùng một chỗ mà vọt tới, thành chi thế vây quanh, đem ba người Nhịn Miêu vây vào giữa. Vũ Hình, chớ cô cùng với xú nhà đầu này nói nhảm. Đêm nay chúng ta liền đấu một trận, xem cô ta có bao nhiêu đạo hạnh. Nữ quỷ chết đuối đời nhà Thanh nói. Đúng, cùng với cô ta liều mạng. Nhà đầu này ỉ vào có chút pháp thuật, khinh người quá đáng. Một quỷ trung niên nói. Bảy quỷ cùng gieo hò kêu lên như đánh trống, mà quyền sát trường. Vũ Hình cô nương, cô đã chiếu cố đối với chúng ta nhiều năm qua như vậy. Chúng ta sinh tử, vĩnh thế không quên. Lão quỷ râu trắng cũng lên tiếng. Nhưng thân thể cô đơn bạc, lại không biết võ công, cho nên chuyện của chúng ta cùng với Trần Đại Pháp Sư, cô không cần phải lo lắng. Coi như chúng ta đấu không lại cô ta, bị đánh hồn phi phách tán, cũng sẽ ghi nhớ ân tình của cô nương đối với chúng ta. Trong lời nói, ly biệt thê lương hơi có chút bi tráng. Gió tiêu tiêu dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại. Điển Chi Phủ, Kha Tỷ, các vị đừng có tranh ấy. Thiếu nữ phất tay, cắt đứt bảy quỷ kêu la nói. Vô luận các vị như thế nào, ta đều sẽ cùng với các ngươi. Vũ Hình cô nương, Vũ Hình muội tử, Vũ Hình tỷ. Bảy quỷ đều cảm động không thôi, kính trọng không thôi, đã cảm động tới rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Ái chà, đúng là quá cảm động, nhân sinh sẽ rất đau lòng, đơn giản là sinh ly cùng tử biệt. Cô gái áo đỏ Ngữ Hiên cười lạnh lắc đầu nói. Vương Vũ Hình. Về những thứ cô hồn dã quỷ này, có đáng giá không? Đáng giá, vì những người bạn này, đánh đổi mạng sống đều là đáng giá. Vũ Hình chậm rãi nói tiếp. Ngữ Yên tiểu thư, tôi vẫn hy vọng cô bỏ qua cho bọn họ. Nếu như cô nhất định phải động thủ, vậy thì trước tiên hãy giết ta, sau đó đem hồn phách của ta cùng một chỗ mà mang đi, để cho ta cùng với các quỷ bằng hữu ở cùng một chỗ. Bảy quỷ bi phẫn không thôi, cực kỳ bi thương nhao nhao mà kêu lên. Vũ Hình cô nương, cô hãy bảo trọng chính mình, đừng có lo cho chúng tôi. Cùng ta liều mạng, các ngươi có tư cách sao? Ngữ Yên cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên hai tay cùng vung ra. Trong hai tay áo, riêng phần mình bay ra một dải lụa đỏ rộng hơn một tấc, giống như là thủy tụ trên sân khấu, hướng về nữ quỷ Kha Tỷ tả hữu mà quấn đi. Leng keng keng, tiếng chuông thanh thúy cũng theo dải lụa đỏ mà bay ra đồng thời vang lên. Nhịn Miêu mắt lạnh nhìn, vắt rác trên dải lụa đỏ buộc lên một chiếc chuông nhỏ như là ly rượu. Tiếng chuông này chính là từ trong chuông bên trong mà phát ra. Quỷ hồn có chút tu vi hơi thấp, nghe thấy tiếng chuông vang dội đã tự giác ra bên ngoài rút lui. Chiều dài của dải lụa đỏ ném ra ước chừng dài một trượng, nhưng cái này hiển nhiên không phải là chiều dài chung của lụa đỏ, bởi vì lụa đỏ tựa hồ thấy gió mà dài, vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước mà kéo dài tiếp. Không biết trong tay áo của Trần Ngữ Yên, lụa đỏ còn bao nhiêu mà chưa phóng xuất. Phía trước lụa đỏ mang theo chuông nhỏ. Trong chuyện Thần Điêu Đại Hiệp, binh khí của tiểu long nữ, lúc mới bắt đầu, đại chiến Kim Luân Pháp Vương cũng chính là năm đầu lụa trắng. Phía trước, riêng mang theo một chiếc quả cầu kim loại rỗng ruột, thời điểm cùng với người giao chiến, cũng sẽ phát ra âm thanh thúc giục, đảm phách người, dùng tráng uy danh. Kha Tỷ, cẩn thận! Thiếu nữ Vũ Hình quát to một tiếng, giang hai tay động thân mà lên, tính toán ngăn trở hai đầu lụa đỏ kia. Thế nhưng chuông mang theo lụa đỏ, vậy mà tựa như là vật sống, đến nửa đường chìm xuống, từ dưới nách của thiếu nữ xuyên qua, rồi tiếp tục lao thẳng tới nữ quỷ Kha Tỷ. Vũ Hình vội vàng vẩy tay muốn tóm lấy lụa đỏ, thế nhưng hai đầu lụa đỏ lại hướng về hai bên, tránh đi Vương Vũ Hình. Bởi vì nữ quỷ Kha Tỷ vừa rồi đánh lén mình, lại miệng xưng là lão nương. Vì vậy, Nhị Miêu đối với nữ quỷ này cũng không có hảo cảm. Bây giờ nhìn thấy Vũ Hình không gặp nguy hiểm, Nhị Miêu cũng thở ơ lạnh nhạt, xem nữ quỷ Kha Tỷ ứng phó ra sao. Mắt thấy hai đầu lụa đỏ cùng một chỗ bay tới, nữ quỷ Kha Tỷ đột nhiên há miệng, phun ra một đầu dài lưỡi, cùng ở dải lụa đỏ bên trái quấn cùng một chỗ. Người cũng không phải là quỷ thắt cổ, chơi lưỡi dài thế nào đây? Cô gái áo đỏ Ngữ Yên nở nụ cười rồi cánh tay huy động. Lụa đỏ trên tay phải đã ghìm chặt cổ của nữ quỷ Kha Tỷ. Sợ đầu lưỡi ngươi không đủ dài, ta sẽ giúp ngươi dài ra thêm một chút. Sau đó, Ngữ Yên vận lực trở về. Nữ quỷ Kha Tỷ đã thân bất do kỷ đi qua. Đúng là khinh người quá đáng. Bất ngờ, lão quỷ sâu trắng Minh Triều hét lớn một tiếng, huy động hai tay, hướng về lụa đỏ mà đánh xuống. Một đạo đao ảnh nhàn nhạt hướng về đầu lụa đỏ mà cắt tới. Đó là lão quỷ đã dùng quỷ lực nguyễn hóa ra bình khí. Điêu trùng tiểu kỹ mà cũng dám lấy ra chơi. Bên trong tiếng cười khẽ của Trần Ngữ Yên, chuông trên hai đầu lụa đỏ đột nhiên nhảy lên, vô cùng nhanh chóng mà nện ở trên mặt tay trái, tay phải của lão quỷ. A! Lão quỷ bị đau vội vàng co rụt tay lại. Quỷ đao vừa rồi huyễn hóa cũng đã trong nháy mắt mà tiêu mất. Ha còn có mánh khóe gì nữa, cùng một chỗ mà lấy ra đi. Ngữ Yên huy động lụa đỏ, thị uy đem nữ quỷ Kha Tỷ mang trên không trung sao động tới, ngôn cuồng cùng với bảy quỷ bốn phía mà nói. Còn không cùng tiến lên, có phải chờ ta tới bắt từng tên các ngươi không? Xú nha đầu, đừng có càn rỡ. Lão quỷ Điền Chi Phủ sâu trắng giận tím mặt, đột nhiên quay người lại, liền thấy chiếc ngực của lão quỷ đã phồng lớn như là một con cóc. Tiếp đó lão quỷ há miệng ra, một thanh sắc hỏa long từ trong miệng của hắn phun ra, lao thẳng tới lụa đỏ của Ngữ Yên. Dù sao lão quỷ cũng đã mấy trăm năm, ít nhiều vẫn có chút thủ đoạn nham hiểm. Lại tới! Ngữ Yên cười to, bỗng dùng tay một cái, đem nữ quỷ Kha Tỷ bị quấn trên lụa đỏ, đón lấy con rồng lửa đang nhào tới. A! Nữ quỷ bị quỷ hỏa đốt liền chửi ầm lên. Điên chi phủ, ông đang giúp tôi hay là hại tôi thế hả? Xung khắc như nước với lửa, tôi là bị chết đuối, biết chưa, lại còn dám phóng hỏa. Kha nương, ta không phải là cố ý. Lão quỷ Điền Chi Phủ lúng túng, hướng về phía bảy quỷ bốn phía vùng tay nói. Cùng tiến hết lên, cùng với lão nương này liêu mạng. Cùng lão nương liêu mạng. Bảy quỷ một tiếng đánh trống gieo hò, từ bốn phương tám hướng mà đánh tới. Những quỷ tu vi khá cao, ngôn cuồng ở phía trước, còn tu vi hơi thấp thì theo phía sau. Trên cơ bản không có tu vi thì chỉ có thể ở đằng xa mà hò hét trợ uy. Ngay lập tức, âm phong từng trận, đèn chướng tràn ngập. Đến hay lắm! Ngữ Yên cất tiếng cười dài, đột nhiên rung tay một cái, buông ra nữ quỷ Kha Tỷ. Dưới chân bước chân thác động, đem hai đầu lụa đỏ múa hoa cả mắt. Xích luyện trên không có tiếng đinh đương. Bảy quỷ nhào tới, đã bị lụa đỏ, cản ở ngoại vi, vậy mà không có một quỷ nào có thể cận thân. Có hai quỷ liều lĩnh đã bị chuông đập trúng, kêu rên một tiếng mà lăn xuống một bên. Quỷ ảnh ở trước kia tương đối ngừng thực, trong nháy mắt nhược hóa thành mấy cái bóng mờ không thể nhận ra được. Trước tiên đùa các ngươi chơi một chút, xem như là làm nóng người. Ngữ Yên mạnh vì bạo, gạo vì tiền, tiến thối liền tự nhiên, thân hình tiêu sái phiêu giật, thoáng như tiên nữ. Trần Ngữ Yên, quỷ không phạm người, người không đánh quỷ, tại sao cô nhiều lần dồn ép không tha? Thiếu nữ Vũ Hình vừa tức vừa cấp bách, đỏ mắt hướng Ngữ Yên mà phóng tới, vừa hướng bảy quỷ nói. Ta cuốn lấy Ngữ Yên, mọi người hãy chạy đi. Nói đoạn, Vũ Hình thực sự không để ý tới nguy hiểm chuông sẽ đập vào đầu, đánh về phía lụa đỏ của Trần Ngữ Yên. Ta chỉ giết quỷ, không giết người, coi như là cô đi tìm cái chết, Diêm Vương gia cũng sẽ không thu. Ngữ Yên lại nở nụ cười, dưới chân tốc độ tăng tốc, từ trong rừng cây qua lại. Nhị Miêu đánh giá bộ pháp của Trần Ngữ Yên, xem ở phía trước, chợt bước về phía sau, thoạt nhìn không nhanh không chậm, thế nhưng quỷ dị tốc độ đa dạng rất nhanh. Còn Vũ Hinh hoàn toàn không hiểu phương hướng của Ngữ Yên, vì lẽ đó, đi theo lụa đỏ đuổi theo, làm thế nào cũng đuổi không kịp đến bên người của Ngữ Yên. Ngữ Yên một bên tránh né Vũ Hinh, vừa thu thập bảy quỷ thành thạo điều luyện. Lão quỷ sâu trắng kêu la om sòm, lúng cuống tay chân, thế nhưng vô pháp tổ chức để công kích hữu hiệu Ngữ Yên. Trần Ngữ Yên, cô đủ chưa? Vũ Hình lúc này gấp tới độ khóc òa rồi nói, bắt nạt một đám cô hồn dã quỷ, cô rất uy phong sao, rất đáng gờm sao? Lời nói này làm cho người lòng đau, Nhị Miêu lúc này trong lòng cũng mềm nhũn, đã lấy tay để ở bên hông, tay cầm Nguyễn Tiên chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng không ngờ tới, Ngữ Yên cũng tại lúc này bỗng nhiên dừng bước lại, đồng thời hai tay vẫy một cái, thu hồi hai đầu lụa đỏ. Trong khoảnh khắc, xích luyện bay múa đầy trời không thấy tăm hơi đâu nữa, tiếng chuông thanh thúy im bặt mà dừng lại. Bầy quỷ đang ở ngoại vi xoay quanh cũng một chỗ mà dừng lại. Chỉ có Ngữ Yên đứng tại chỗ, núi cao sừng sững, uy phong bát diện. Vương Vũ Hình, cô cần phải hiểu đạo lý nhân quỷ khác đường, âm dương không đồng đạo. Ngữ Yên nghiêm mặt nói, thần ta là người trong đạo môn, bắt quỷ hàng yêu, chính là chức trách cùng với nghĩa vụ của ta. Cô tự tiện thu lưu những thứ hồn dã quỷ này, lại không khuyên bọn họ đi địa phủ quy án đầu thai, xáo trộn trật tự sinh tử, làm trái thiên đạo tuần hoàn nhân nghĩa. Ta tới để thu quỷ, trên thực tế chính là giúp cô. Một bên Nhị Miêu âm thầm gật đầu, cảm thấy Ngữ Yên nói rất có lý. Ta không muốn cô giúp. Vũ Hình cảm xúc kích động nói. Đầu thai hay không đầu thai là do bọn họ quyết định. Mặc dù bọn họ là quỷ, nhưng cũng là linh hồn cá thể. Dựa vào cái gì mà phải nghe người khác an bài chứ? Ta không hiểu cái gì là trật tự thiên đạo tuần hoàn sinh tử. Ta chỉ biết bọn họ đều rất đáng thương, đều có nỗi khổ tâm riêng của mình cùng với bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không làm hại người, không làm ác. Trần Ngữ Yên, ta van cầu cô, hãy buông tha cho bọn họ đi. Nhị Miêu sửng sốt một chút, tỉ mỉ suy nghĩ lại. Tựa hồ Vương Vũ Hinh cũng nói có đạo lý. Ngữ Yên chậm rãi lắc đầu đáp. Cô đã chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng có trách ta vô tình. Ngũ quỷ đồng tử, bày trận. Dứt lời trong tay áo của Ngữ Yên, lụa đỏ lại lần nữa bay ra, chia ra phương hướng, thẳng tắp phô ra hơn mấy trượng. Hơn nữa lần này, lụa đỏ trong tay của Ngữ Yên ra hết, triệt để thoát ly khỏi ống tay áo của cô ta. Lụa đỏ phía trước cũng không thấy chuông vừa rồi. Sau đó Ngữ Yên thân hình nhất truyền, lại lần nữa phất tay, ném ra ngoài 5 trang giấy trắng bóng. Trong đó 4 mảnh giấy đuổi kịp lụa đỏ, riêng phần mình bám vào trước sau lụa đỏ. Tiếp đó mang theo lụa đỏ nhảy lên hoặc trầm xuống, tả hữu phiêu hốt tại giữa rừng cây cuốn mà đi. Trong khoảnh khắc, hai đầu lụa đỏ trên tảng cây quay tới quay lui, trèo thành một trận lưới đánh cá phức tạp, đem toàn bộ bầy quỷ vây khốn ở bên trong. Thời điểm Ngữ Yên bố trí trận lưới đánh cá, số đông quỷ hồn đều đang tản xung hữu đột, tính toán ngăn cản hoặc là phá hư trận pháp, thế nhưng không thể thoát đi được. Chắc là những thứ cô hồn dã quỷ này không đỡ lưu lại một mình Vũ Hinh ở đây. Trong đó cũng có quỷ muốn chạy trốn, nhưng 5 mảnh giấy Ngữ Yên ném ra, trong đó có 4 tờ ở trong trận, còn có 1 tờ lại tuần tra ở bên ngoài, có nhiệm vụ chặn lại những quỷ hồn có dự định bỏ trốn. Những trang giấy kia uy áp rất lớn, một khi tới gần, bầy quỷ đều nhao nhao lui lại, không dám nhận kỷ phong. Hơn nữa trận pháp rất xảo hoạt, còn không chỉ chừng này. Vốn Vũ Hình cùng với Nhị Miêu đều đứng tại giữa bầy quỷ, thế nhưng lụa đỏ bay múa, bầy quỷ đi theo tả xung hữu đột, vừa vặn ở bên trong cái bẫy của Ngữ Yên. Hiện tại bầy quỷ đã bị hãm tại trong trận lưới đánh cá, mà Nhị Miêu cùng với Vũ Hình lại bị ngăn cách ở bên ngoài trận lưới đánh cá. Trần Ngữ Yên, cô không bỏ qua cho bọn họ sao? Vũ Hình kinh hãi, hướng về lụa đỏ mà đánh tới. Nhưng ở trang giấy trong trận tuần tra, đâm đầu vào bay tới, cũng không thấy động tác thế nào, đã đem Vũ Hình nhẹ nhàng mà đẩy ra một bên. Vô luận Vũ Hình từ hướng nào tiếp cận, trang giấy đều sẽ đón đầu chặn lại, để Vũ Hình không công mà lui. Nhị Miêu nhèo mắt lại, cẩn thận đánh giá trang giấy của Ngữ Yên. Phát giác, trang giấy kia bên trên vẽ lấy một đóa hoa sen, mà ở giữa hoa sen nở rộ, có một quỷ ảnh bám vào. Không cần phải nói, tiểu quỷ bên trong đang thúc giục trang giấy phiêu động, điều chỉnh phương hướng. Vũ Hình cô nương, cô đi đi, không cần phải quản cho chúng ta. Một đám cô hồn dã quỷ bị vây ở trong trận, tuyệt vọng hướng về phía Vũ Hình mà phất tay. Điền Chi Phủ, Kha Tỷ, là ta vô dụng, không thể bảo vệ được mọi người. Vũ Hình nước mắt rơi như mưa nói. Các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không rời xa các ngươi. Vũ Hình, cô tội gì phải như vậy chứ? Đi nhanh lên đi, không phải ở lại chỗ này đâu. Nữ quỷ Kha Tỷ cũng lớn tiếng khóc. Có thể nhìn ra được, Vũ Hình cùng với đám quỷ này tình cảm cực sâu. Bảy quỷ cũng không hy vọng, thấy Vũ Hình hồn phi phách tán, hoặc là bị bắt đi. Trần Ngữ Yên, chẳng lẽ cô ý chí sắt đá như vậy sao? Vũ Hinh nhào lên, bắt lấy vai của Ngữ Yên mà lung lay. Đối mặt với Vũ Hinh cầu khẩn, cùng với bầy quỷ giận mắng thốt thít, Ngữ Yên cũng không hề bị lay động, tâm như sắt đá. Liền thấy cô ta nhẹ nhàng vung tay lên, đã đem Vũ Hinh đẩy về hướng sau mà ngã. Nhị Miêu xông về phía trước một bước, duỗi tay ra để đỡ Vũ Hinh. Ngữ Yên cười nhạt một tiếng, rồi lấy ra một đôi chuông vừa rồi trong tay dao động. Tiếng chuông thanh thúy lại lần nữa vang lên, trong trận bầy quỷ riêng phần mình ôm đầu, thân hình lay động, biểu lộ ra thống khổ. Duy có một số lão quỷ, có chút tu vi sâu hơn, đang chó cùng dứt dậu, tả xung hữu đột. Đại ca, van cầu anh, hãy mau cứu bằng hữu của tôi đi. Vũ Hinh đột nhiên nhìn thấy Nhị Miêu, trong mắt sáng lên cầu khẩn nói. Bọn họ đều là quỷ tốt, bọn họ chưa bao giờ hại người. Nhị Miêu gật đầu đáp. Tôi sẽ giúp cô, đừng sợ. Nếu Vũ Hinh không mở miệng, thì Nhị Miêu cũng dự định sẽ xuất thủ. Vũ Hinh bộ dáng thương tâm khóc thầm, thực sự là khiến cho hắn tâm cũng đau. Nói rồi, Nhị Miêu đi về phía Ngữ Yên đang lắc chuông, ngăn ở trước người của cô ta. Lăn đi, đừng có đến vướng tay chân. Ngữ Yên lắc chuông không ngừng, một bên phất tay trước ngực đẩy Nhị Miêu, đồng thời mũi chân của cô đã móc vào gót chân của Nhị Miêu. Cô ta muốn đem Nhị Miêu đẩy ngã chồng vó, để hắn biết khó mà lui. Ai ngờ Ngữ Yên phất tay đẩy ra, Nhị Miêu vậy mà không nhúc nhích, lực đạo phản xông tới, làm cho Ngữ Yên lảo đảo một chút, lùi lại một bước. Xen vào việc của người khác. Ngươi là ai? Ngữ Yên mang theo giật mình, lúc này mới nhìn chằm chằm đánh giá Nhị Miêu. Không cần biết tôi là ai, tôi hy vọng cô thả những quỷ hồn này ra. Nhị Miêu lúc này thẳng thắn nói. Hắn hiện tại ở trong trạng thái mất trí nhớ. Đến mình cũng không biết mình là ai, nào có thể trả lời Ngữ Yên đây? Nếu không thả thì sao? Ngữ Yên cước bộ đi lại, đổi phương hướng tiếp tục lắc chuông. Nhị Miêu chợt lách người, lại lần nữa ngăn tại trước người của Ngữ Yên. Nếu cô không thả, tôi sẽ kéo đứt lụa đỏ của cô, thu hoa sen ngũ quỷ của cô. Thử đi. Ngữ Yên khinh thường, lại lần nữa lách qua Nhị Miêu tiếp tục lắc chuông. Thử thì thử. Nhị Miêu quay người lại, đối mặt với trận lưới đánh cá trong tay, đương nhiên điều trưởng tiên. Vút! Bóng roi đãng xuất, mang theo phong thanh trầm thấp. Phong thanh không ngừng, dây roi đã cuốn lấy hai đoạn lụa đỏ gần nhất. Nếu không thả bọn họ, tôi sẽ không khách khí đâu. Nhị Miêu vận sức chờ phát động, nắm chặt Nguyễn Tiên trong tay, rồi mang theo một điểm uy hiếp nói. Lớn mật! Ngữ Yên đột nhiên ngừng lắc chuông, phất tay hướng trong trận một chiêu, tiếp đó hướng về phía Nhị Miêu mà chỉ tay. Trong trận giấy trắng hoa sen, xoay quanh lay động, xìu một tiếng, đón Nhị Miêu bay tới. Nhị Miêu không chút suy nghĩ, tiện tay bóp một sát quỷ quyết, hướng về phía trang giấy bay tới một điểm. Trang giấy bay tới quá nhanh, Nhị Miêu một chỉ điểm ra, hoa sen có tiểu quỷ không kịp né tránh, bị điểm vừa vặn, phát ra một tiếng kêu to sau đó rơi xuống đất. Vũ Hinh đại hỉ thừa cơ hội này, quay người chạy về phía trong trận, chui qua lụa đỏ, cùng với nước quỷ Kha Tỷ mà ôm lấy nhau. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai hả? Ngữ Yên giật nảy cả mình, vội vàng cũng bóp một ngón tay quyết, hướng trang giấy trên mặt đất. Trang giấy chịu thôi động, trên mặt đất lộn mấy vòng rồi bay trở về trong trận. Tôi cũng không biết mình là ai, tôi chỉ cần cô thả ra những thứ quỷ này thôi. Nhị Miêu vẫn như cũ, cầm roi không thả, dây roi đã bị căng tới thẳng tắp. Hoang đường, đã ra mặt thì tại sao không dám báo ra nhà của mình, giấu đầu lộ đuôi, đó mà là hành vi của đệ tử Tam Thanh sao? Ngữ Yên lúc này cười lạnh nói. Phượng Hoàng Vân Mẫu giống như thiên hoa, luyện làm phù dung bạch vân mầm, cười sát cuồng đồ vô chủ trương, càng là chỗ nào tìm kiếm đan xa. Ngữ Yên phái Vân Hạc, thỉnh giáo tôn giả sư môn lai lịch, tôn tính đại danh. Gì chứ? Cái này là thơ đường sao? Nhị Miêu sững sờ nghĩ một lúc rồi nói. Tôi không biết cô nói là ý gì đây? Hả, tiểu tử thối, đừng mà cùng với ta giả vờ hồ đồ nữa, không muốn báo ra sư môn. Vậy thì lộ ra đi. Ngữ Yên tức giận, mặt phấn trắng mượt, lúc này giận sôi lên. Hiện ra cái gì cơ? Nhị Miêu trong lòng nghĩ, roi của mình không phải là đã bày ra rồi sao? Trong trận lưới đánh cá, một gã quỷ bị ổi cười ra nói. Số nhà đầu pháp sư, cô so với người ta cũng không lớn hơn, coi chừng vị tiểu ca này bày ra sẽ hù đến cô đấy. Bầy quỷ ồn ào cười lớn. Hiện tại Nhị Miêu đột nhiên ra tay, đã để cho thế cục xảy ra nghịch chuyển. Trước kia bảy quỷ nơm nớp run sợ, hiện tại áp lực chợt giảm, lập tức lại có thần khí mà đứng dậy. Vũ Hình ở đây, không được ăn nói lung tung. Lão quỷ sâu trắng cùng với quỷ Kha Tỷ chết đuối cùng một chỗ hướng về phía bảy quỷ mà trừng mắt. Rất rõ ràng, không muốn để cho Vũ Hình nghe thấy những điều nói tục, cho nên mới không để cho những quỷ hồn này nói bậy bạ. Nếu không có Vũ Hình ở đây, thì đoán chừng bọn hắn đã gây rối, thừa cơ hội mà hung hăng nhục nhã Ngữ Yên. Bảy quỷ bừng tỉnh đại ngộ, cùng một chỗ nhìn chằm chằm gã quỷ bị ổi vừa mở miệng. Gã bị ổi cũng ngồi xổm xuống, đem đầu kẹp ở bên trong hai chân, xấu hổ không chịu nổi. Bởi vậy có thể thấy được, những quỷ hồn này đối với Vũ Hình cũng đều vô cùng tôn trọng. Ở trước mặt cô, một câu nói tục cũng không dám tùy tiện mà thốt ra. Khốn kiếp, lấn ta quá đáng. Bất ngờ một tiếng quát, Ngự Yên đã giơ cánh tay ra, cổ tay lăng lệ mang theo phong thanh hướng trên cổ của Nhị Miêu mà bổ tới. Này, không nói đạo lý à? Nhị Miêu tay phải chấp roi, tay trái vươn ra giữ lấy cánh tay của Ngự Yên. Đừng tưởng rằng có chút pháp thuật là có thể bắt nạt được người khác. Bà cô để xem ngươi có phục không? Ngữ Yên thủ thế biến chiêu, quay người phi cước tấn công về phía hạ bàn của Nhị Miêu. Thực sự cho rằng ta không dám đánh trả sao? Nhị Miêu trong lòng phát cáu, né tránh Ngữ Yên phi cước, tay phải hơi dùng sức. Băng một tiếng, trường tiên đã xé đứt lụa đỏ của Ngữ Yên. Lao ra! Trận lưới đánh cá mở ra, bảy quỷ trong trận gieo hò một tiếng, cuốn lấy Vũ Hình mà bay vọt ra. Lão quỷ Điền Chi Phủ cùng với nữ quỷ Kha Tỷ xung phong đi đầu, dương nanh múa vuốt hướng về phía Ngữ Yên mà đánh tới. Tiểu tử thối, bà cô hôm nay không tha cho ngươi. Ngữ Yên mắt thấy tiền công tẫn khí, gương mặt xinh đẹp không phải phi xương, hai tay tể làm, đã sớm đem lụa đỏ quấn ở trên tảng cây quấn vào trong tay. Tiếp đó một chiêu tiên nhân nhảy múa, huy động lụa đỏ quấn vào bên hông của Nhị Miêu. Lụa đỏ rực rỡ như là cầu vồng, kiểu nhược phi long, thế tới nhanh chóng, so với lúc trước đối phó bảy quỷ càng nhanh hơn. Còn chỗ vừa mới rồi bị Nhị Miêu kéo đứt, hiện tại đã bị trang giấy của hoa sen xen kẽ thắt nút, một lần nữa nối liền, vẫn là hai đầu lụa đỏ hoàn chỉnh. Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, lùi ra phía sau hai bước, vung roi tới đón. Ngữ Yên biết cây roi của Nhị Miêu lợi hại, không dám cùng quấn vào nhau, tận lực thôi động lụa đỏ, biến hóa phương hướng, chia binh ra hai đường mà tiến công Nhị Miêu. Nhị Miêu biết điểm yếu của Ngữ Yên, liền cố ý huy động dây roi đuổi theo lụa đỏ. Song phương đều là binh khí mềm, binh khí dài, một khi dùng ra thì lập tức tạo thành hai vòng sáng, một đỏ một đen, kín không kẽ hở. Thế nhưng bảy quỷ ở ngoại vi quan chiến đều thấy được rõ ràng, bởi vì Ngữ Yên không dám diện, vì lẽ đó hai vòng tròn cũng không tương giao, tựa như là riêng phần mình đang biểu diễn. Mặc dù đùa nghịch gió vang dội, nhưng hai người lại đều không thể thương tổn đến được đối phương. Ngữ Yên thân ở trong đó, sao lại không biết tình huống như vậy chứ? Nhưng khổ vì binh khí của Nhị Miêu cùng với lụa đỏ của mình tính chất cũng không sai biệt, vì lẽ đó không thể tìm thấy được cơ hội để hạ thủ. Này, Trần Đại Pháp Sư, cô đang khiêu vũ thật là khó coi, eo thì lớn, chân thì vòng kiềng, đúng là không được tự nhiên. Nữ quỷ Kha Tỷ mở miệng nói móc, tính toán để Ngữ Yên bị phân tâm. Kỳ thực, Ngữ Yên eo cũng không thô, chân cũng không bị vòng kiềng, mà là dáng người rất đẹp. Nghiệt chướng, cấm miệng cho ta! Ngữ Yên tức giận sôi lên, thu hồi một lụa đỏ cuốn về phía Kha Tỷ. Nhị Miêu mượn cơ hội này cổ tay khẽ đảo, do đột nhiên bốc lên, lại lần nữa cuốn lấy lụa đỏ của Ngữ Yên. Lấy nhiều khi ít, đúng là khốn kiếp! Ngữ Yên không để ý tới thu dọn nữ quỷ Kha Tỷ, vội vàng huy động một lụa đỏ khác cuốn về cổ của Nhị Miêu. Đến hay lắm! Nhị Miêu cười hắc hắc, cánh tay vùng mạnh, trường tiên mang theo đầu lụa đỏ kia cuốn về phía đầu lụa đỏ thứ hai. Hai đầu lụa đỏ cùng với một trường tiên, lần này triệt để cuốn hợp lại cùng nhau, khó khăn chia lìa. Muốn mạng của ngươi! Đột nhiên nữ quỷ Kha Tâm âm hiểm nở nụ cười, mười ngón tay xòe ra, lộ ra móng tay dài hơn ba tấc từ phía sau lưng xuyên thẳng sau lưng của Ngữ Yên. Cô ta nghĩ thừa dịp thời sắc lụa đỏ của Ngữ Yên đã bị cuốn lấy, không thể nào mà phân thân, đột hạ sát thủ, vĩnh trừ hậu họa. Kha Tỷ, không được làm thương tổn cô ta! Vũ Hình giật nảy cả mình thất thanh mà kêu lớn. Nhị Miêu cũng đột nhiên biến sắc, lần nữa bóp ra một ngón tay quyết hướng về nữ quỷ Kha Tỷ đẩy tới. Không được giết ngươi! Cùng lúc đó, trường tiên của Nhị Miêu dùng sức. Ngự Yên lo lắng lụa đỏ của mình sẽ bị kéo đứt, vì lẽ đó không dám cứng rắn kéo, theo lực đạo của Nhị Miêu tung người một cái. Vừa vặn tránh qua, tránh né nữ quỷ Kha Tỷ đánh lén. Còn nữ quỷ lại bị Nhị Miêu đánh ra chỉ quyết trúng đích, a lên một tiếng rồi lăn xuống một bên. Kha Tỷ! Vũ Hình đau lòng mà kêu to, nhào tới đem nữ quỷ Kha Tỷ kéo, quay đầu đối với Nhị Miêu kêu lớn. Đại ca, đừng có làm thương tổn cô ta! Nhị Miêu mỉm cười đáp. Thôi được rồi, tôi không làm thương cô ta đâu. Để quỷ làm ác, lại còn muốn ở chỗ này giả vờ làm người tốt. Ngữ Yên cùng với Nhị Miêu phương hướng biến hóa đã đứng tại ven sông. Cô ta cầm lụa đỏ trợn mắt nói. Tiểu tử, ngươi thả hay là không thả đây? Phái Vân Hạc ngươi... Ngươi có thể đắc tội được nổi không? Ngươi tốt nhất là cân nhắc một chút đi. Phái Vân Hạc? Nhị Miêu mở mịt lắc đầu nói. Trần Ngữ Yên, tôi không biết Phái Vân Hạc là gì. Phái Vân Hạc là một chi đạo giáo, Phụng Hà Tiên Cô bên trong Bát Tiên làm tổ sư gia, cùng với Lữ Động Tân chuyển xuống Phái Thiên Tiên, Trương Quả Lão chuyển xuống Phái Vân Dương, Lý Thiết Quải chuyển xuống Phái Hư Vô, Tào Quốc Cứu chuyển xuống Phái Kim Đan, hợp xưng làm Ngũ Môn Bát Tiên, giúp đỡ lẫn nhau, xa để hô ứng. Trong đó Phái Thiên Tiên cùng với Phái Hư Vô có đệ tử đông đảo, bên trong đạo môn đại danh đỉnh đỉnh. Khốn kiếp! Ta thấy người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Ngữ Yên thịnh nộ sổ ra một câu chửi, rồi đem hai đầu lụa đỏ cùng một chỗ đồng thời cầm ở tay trái tay phải vung lên. Hai chuông đang gào thét mà đập tới. Đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Môn Bát Tiên, tiểu tử này vậy mà lại nói là không biết. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Vì lẽ đó Ngữ Yên dưới sự phẫn nộ đã sử dụng tuyệt chiêu. Tiểu huynh đệ coi chừng, âm dương linh lợi hại của xú bà nương. Lão quỷ Điền Chi Phủ đứng nhìn kêu to, nhắc nhở Nhị Miêu cẩn thận để ý. Nhị Miêu gặp thế tới hung mãnh của chuông, liền lặng lẽ rút lui lực, nhất niệm phía dưới, Trường Tiêu buông lỏng lụa đỏ của Ngữ Yên ra. Dây roi cuốn về phía giữa không trung, đón lấy chuông đang bay tới. Lần này đã khổ cho Ngữ Yên. Cô nhận định Nhị Miêu sẽ không buông tay, vì lẽ đó một mực kéo mạnh lụa đỏ. Hiện tại đột nhiên bị buông ra, cơ thể không bị khống chế liền ngã ngửa người. A! Một tiếng kêu lớn, Ngữ Yên đã thẳng tắp rơi vào trong mặt sông. Ùm một tiếng, đập ra bọt nước cao cỡ một người. Hỏng bét, tôi không cố ý. Nhị Miêu không biết sông này sâu cạn bao nhiêu, lo lắng Ngữ Yên sẽ gặp nguy hiểm, vội vàng xông về phía trước một bước, muốn cứu. Thế nhưng đúng lúc này, âm dương linh của Ngữ Yên bay tới, một trái một phải, ở trước trán Nhị Miêu mà đánh tới. Trường Tiên cùng với Nhị Miêu tâm ý tương thông, không cần Nhị Miêu làm ra phản ứng. Cây roi đã phát sau mà đến trước, miễn cưỡng ngăn cản lại. Thế nhưng một cái chuông khác đã đột nhiên quỷ dị đánh một vòng, nện vào gáy của Nhị Miêu. A, đau quá! Nhị Miêu lấy tay sờ một cái, cây gáy đã bị đập trúng, sờ soạng đã có máu tươi chảy ra. Một cục đồng lớn như vậy đập vào bên trên đầu, có thể không đau sao được. Mọi người cùng nhau xông lên, đoạt chuông của bà cô này! Lão quỷ râu trắng gào to, quỷ ảnh nhẹ nhàng mà đi tới. Thế nhưng vụ một tiếng, trên sông bay ra một đạo hồng quang. Đó là thiểm điện từ lụa đỏ của Ngữ Yên phóng tới. Lão quỷ râu trắng sợ hết cả hồn, thân hình liền bay đi. Lụa đỏ ở trên mặt đất cuốn một cái, đã mang theo hai chuông mà rụt trở về. Tiểu tử, sau này gặp gỡ, ngươi cứ chờ đấy. Ngữ Yên ướt sũng từ trong sông mà bỏ dậy, hung tợn chừng Nhị Miêu một cái, quay người liền bỏ đi. Lúc trước, áo khoác đỏ tiêu sái phiêu giật, hiện tại đã dính chặt vào trên người. Thoạt nhìn phảng phất, cả người Ngữ Yên đều thấp một đoạn, gầy đi trông thấy. Nhị Miêu che lấy gáy rồi kêu lên. Này, đầu tôi đã bị cô đập vỡ, mọi người hòa nhau có được không? Tiểu tử thối, trừ khi ngươi từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất, bằng không vĩnh viễn ta sẽ không tha cho ngươi. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Ngữ Yên quay đầu mắng to một câu, rồi lại hướng về phía Vũ Hình chừng mắt. Còn cô nữa, và đám quỷ cô nuôi, một tên cũng đừng hòng mà nghĩ trốn. Hùng ác như thế, coi chừng không gả được cho ai đâu. Nhị Miêu trong lòng phát cáu, nhịn không được mà nói. Phái Vân Hạc trung thân không lấy chồng. Tiểu tử, chuyện này của ta không cần ngươi phải lo. Chuẩn bị tốt bảo địa phong thủy cho mình đi. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Ngữ Yên tức giận mà đi. Nhị Miêu lắc đầu, hướng về phía bóng lưng Ngữ Yên nói. Được, tôi chờ cô 3 ngày, xem cô còn thủ đoạn gì nữa. Nhìn Ngữ Yên đi xa, bầy quỷ cùng với Vũ Hình cũng đã đi tới, vây quanh người Nhị Miêu. Đại ca, đêm này thực sự là cảm tạ anh. Vô Hình nhẹ nhàng cúi đầu nói, những quỷ bằng hữu này của tôi, đêm này có thể đạn nạn không chết, đều là nhờ vào công lao của anh. Lão quỷ, cảm tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Lão quỷ Điền Chi Phủ tiến tới xá giải Tây Đất. Nữ quỷ Kha Tỷ cũng đi lên trước thi lễ. Nữ quỷ Kha Tỷ, cảm tạ tiên tri, tiên sinh đã trượng nghĩa cứu giúp. Trong lúc nhất thời, bầy quỷ đã đem Nhị Miêu vây vào giữa, cảm kích không ngừng, vuốt mông ngựa liên tục. Thôi, đừng có khách khí. Nhị Miêu bị khen tới chóng cả mặt, liền quên hết cả đau đớn ở sau gáy. Thôi được rồi, tất cả mọi người hãy yên tĩnh một chút. Vũ Hình phất tay ngăn lại bầy quỷ ồn ào náo động, rồi nói với Nhị Miêu. Đại ca, chúng tôi cũng ở rất gần đây. Anh đến chỗ của chúng tôi đi, để tôi xem vết thương của anh, rồi sẽ xử lý giúp anh. Nhị Miêu buông ra tay che ở sau gáy, phát giác đã không thấy chảy máu nữa liền đáp. Thôi không cần đâu, đã cầm máu rồi. Không phải anh đã nói muốn một quỷ sao? Vũ Hình nở nụ cười xinh đẹp nói. Nếu không tới nhà tôi sẽ không cho anh mượn đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ tới nhà cô. Nhị Miêu gật đầu đáp ứng. Mời đi bên này. Vũ Hình lại dịu dàng nở nụ cười, dẫn đầu đi về phía bên ngoài rừng cây. Bảy quỷ riêng phần mình ẩn thân, hóa thành một trận âm phong đi theo sau lưng của Vũ Hình. Ra khỏi rừng cây, Vũ Hình mang theo Nhị Miêu hướng về Tây Nam mà đi tới. Tàn nguyệt ngả về Tây, con đường càng đi càng vắng vẻ. Đây đã là ngoại ô của thành phố. Tiểu thư, cô dưỡng nhiều quỷ như vậy không sợ sao? Đi đường nhàm chán, lúc này Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Tôi họ Vương, tên là Vũ, Vương Vũ Hình. Đại ca có thể gọi tôi là Vũ Hình. Như các quỷ bằng hữu của tôi vậy. Vũ Hình quay đầu nở nụ cười nói. Tôi vừa mới chào đời thì đã có âm dương nhãn. Vì lẽ đó cho tới bây giờ cũng không sợ quỷ. Lúc tôi còn rất nhỏ, Điền Chi Phủ đã mang theo tôi đi chơi, thân thiết như là ông nội. Bọn họ cũng vậy, chỉ có bảo vệ tôi, che chở cho tôi, xưa nay chưa từng để tôi bị thương. Nhị Miêu gật đầu. Người từ nhỏ mà có thể nhìn được quỷ thì hoàn toàn chính xác, không sợ hãi khi quỷ xuất hiện. Vũ Hình, cô cùng quỷ giao tiếp, người nhà cô không phản đối hay sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Vũ Hình khẽ lắc đầu, mang theo một tia thương cảm đáp. Bởi vì tôi có âm dương nhãn, vì lẽ đó tôi ở trong mắt của người khác là một người dị biệt. Tôi nói mình có thể nhìn thấy được ma quỷ, nhưng cha mẹ người nhà của tôi lại cho rằng tôi đang nói hươu nói vượn, suýt nữa đã đem tôi đi bệnh viện tâm thần. Hiện tại, cha mẹ tôi cũng không quá quản tôi, chỉ cần tôi im lặng, đừng nói đã gặp ma quỷ là được. Dừng một chút, Vũ Hình lại cười ha ha nói. Suy nghĩ một chút thì cũng đúng thôi. Có đôi khi tôi cùng với các quỷ bằng hữu nói chuyện, trong mắt của những người khác thì tôi đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Cũng khó trách người ta cho rằng tôi tinh thần có vấn đề. Thân ảnh nữ quỷ Kha Tỷ ở trên không trung lóe ra rồi tiếp lời nói. Vũ Hình muội tử, cô đúng là quá thiện lương. Nếu theo ý tứ của ta, ai nói cô lẩm bẩm, ta phát hiện sẽ phủ dọa chết hắn, cam đoan hắn về sau sẽ không dám nói này nói nọ với cô nữa. Kha Tỷ à, hà tất phải làm trò đùa quái đản để hù dọa người như vậy chứ? Mọi người hiểu lầm ta cũng không tức giận. Ta chỉ cần có các người là tốt, cùng với các người ta đã thấy vui vẻ lắm rồi. Vũ Hình nhìn trên không rồi nói, về sau đừng có như vậy, tuyệt đối đừng có nói như thế. Pháp sư Ngữ Yên kia, nếu mà bắt được chúng ta, có chứng cứ làm trò đùa quái đản, thì sẽ càng có thêm lý để mà đánh tới cửa. Nói về Ngữ Yên, Kha Tỷ liền lập tức im lặng. Ngữ Yên quả thực rất dữ dằn. Trước khi đi đã nói nghiêm túc, 3 ngày sau sẽ quay trở lại. Không biết khi đó có thể trốn qua được một kiếp hay không. Nhị Miêu nhịn không được hỏi. Kha Tỷ, Điền Lão Quỷ, hình như các vị đều rất sợ Ngữ Yên kia. Vậy sao các vị không rời khỏi đây? Một tiếng thở dài từ không trung bay tới. Giọng của Điền Lão Quỷ liền nói. Cổ hồn dã quỷ, chúng ta lại có thể chạy đi đâu chứ? Vô luận là ở đâu, còn không phải là bị người bắt nạt hay sao? Coi như rời đi xa xa, nhưng trốn được hôm nay, có tránh thoát được ngày mai không? Trốn được Trần Pháp Sư, có trốn được Triệu Pháp Sư, Lý Pháp Sư, Vương Pháp Sư hay không? Trốn được quỷ sai Minh Phủ hay không? Người cũng là lão quỷ đã mấy trăm năm, đâu thế nào mà lại không được một pháp sư trẻ tuổi chứ? Nhị Miêu cũng có chút không hiểu. Lão quỷ Điền Chi Phủ lại lần nữa thở dài nói. Trăm năm trước là 500 năm đại kiếp. Ta mặc dù may mắn đã bảo toàn được hồn phách, thế nhưng hồn phách đã bị hao tổn rất lợi hại. Nếu không phải những năm qua lấy được hương hỏa phụng dưỡng của Vũ Hinh cô nương, thì chỉ sợ tu vi đã rất kém. Nhị Niêu yên lặng gật đầu, trong lòng đối với mấy cô hồn dã quỷ tự nhiên sinh ra một tia thông cảm. Chúng ta không bỏ đi được nơi này cũng là bởi vì không nỡ xa Vũ Hinh muội tử. Trên không, nữ quỷ lại nói tiếp. Vũ Hinh an bài cho chúng ta một mái nhà, chúng ta muốn ở đây rồi mới tính một lần nữa trải qua thời gian làm người. Thế nhưng, các người tại sao lại không đi đầu thai? Đầu thai là có thể một lần nữa làm người, sẽ dễ chịu không phải lo lắng đề phòng nữa. Đầu thai? Trước kia đã bỏ lỡ lộ dẫn, không có cửa đầu thai. Hiện tại dù cho chủ động đi địa ngục còn truy cứu tội lỗi của chúng ta dừng lâu tại dương gian. Khả tỷ lúc này thở dài nói, ta không dám đi địa phủ quy án, qua ngày nào thì biết ngày đó, mà lại nói Vũ Hinh cũng không nỡ để cho chúng ta đi. Nhị Miêu nhìn Vũ Hinh muốn nói lại thôi. Đại ca, anh nhất định muốn nói là tôi không đúng có đúng không? Vũ Hinh liếc mắt nhìn Nhị Miêu nói, nghe bọn họ nói, trong địa phủ cũng có rất nhiều thứ không công bằng. Giống như Kha tỷ vừa rồi đã nói, không có đường để đầu thai. Đây cũng không phải là lỗi của bọn họ. Nhưng âm phủ lại truy cứu tội lỗi dừng lại ở dương gian. Đây không phải là bắt nạt người hay sao? Không phải như vậy. Nhị Miêu đột nhiên nghĩ tới một chút quy củ ở địa phủ nói, không phải thế đâu. Vũ Hinh sững người rồi nói, thế là loại nào? Chẳng nhẽ Kha tỷ đã lừa tôi? Ai, tôi cũng không nói được. Luôn cảm thấy có chút không đúng, không phải như là bọn họ nói đâu. Nhị Miêu đang muốn giải thích, thế nhưng ngay lúc thời điểm động não để chỉnh lý lời nói, thì đột nhiên lại quên mất chi tiết vừa mới nghĩ tới. Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, cũng không truy hỏi căn nguyên. Dưới chân con đường nhất truyền, một thôn tên là Thành Trung, không có đèn đuốc xuất hiện ở ngay trước mặt. Cô ở đây sao? Thoạt nhìn tựa hồ không có người ở. Nhị Miêu lúc này ngạc nhiên hỏi. Thành phố muốn xây dựng, người nơi đây mấy năm trước đã di chuyển rồi. Nhưng bởi vì vấn đề tiền bạc, nên những ngôi nhà này chỉ bị phá hủy một nửa, đã dừng lại. Nhị Miêu vừa đi về phía trong thôn vừa nói. Tôi đã cho các bằng hữu ngay tại chỗ này tìm một tứ hợp viện tạm thời náo thân, tận lực đốt thêm hương nến để phụng dưỡng bọn họ. Cô cũng ở đây sao? Nhị Miêu ngạc nhiên hỏi. Không, tôi ban ngày ở đây, nhưng đến đêm sẽ về nhà. Nhà của tôi ở trong thành phố cũng không xa lắm. Trong khi nói chuyện, bảy quỷ theo thứ tự mà hiện thân. Lão quỷ sâu trắng bay tới trước một cánh cửa tôn, đưa tay mà đẩy cửa. Viện tử rất lớn, dù đơn sơ nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng. Kiến trúc chủ đạo là một tòa nhà nhỏ hai tầng. Bên trái có phòng ngủ, đều ở tiền viện. Nhưng nơi đây không có điện, ánh trăng rơi xuống dưới là một mảnh lờ mờ. Nhị Miêu đi theo Vũ Hinh, đi vào phòng khách lầu dưới. Phát giác trong phòng khách có một đường trưng bày mấy cái bàn. Trên bàn bày rất nhiều bài vị, trước bài vị có lư hương. Đại ca trước tiên ngồi xuống một chút, để tôi đi châm nến. Vũ Hinh nở nụ cười, đi đến trước bàn, đốt lên hai cây chân nến bằng cánh tay, có đèn cầy sáp ong. Tiếp đó lại đốt một nắm lớn cây hương, tại trước mỗi bài vị ở trong lư hương, cắm riêng phần mình ba cây. Lập tức, căn phòng thanh lãnh, liền có một tia ấm áp cùng hương khí lợn lờ. Bảy quỷ trông thấy nhóm lửa hương nến, không cần phải phân phó, đều từng người phiêu hướng bài vị của mình, ẩn thân ở bên trên bài vị, hưởng thụ một chút ôn hòa. Chỉ có lão quỷ Điền Chi Phủ cùng với nữ quỷ Kha Tỷ thể hiện nguyên hình, đứng ở trong phòng khách, bồi tiếp Nhị Miêu cùng với Vũ Hinh. Những thứ cô hồn dã quỷ này đâu vào đấy, Vũ Hinh lại đi vào căn phòng bên trái, tìm ra một tấm vải sạch, băng bó cho vết thương của Vũ Nhị Miêu. Nhị Miêu nói lời cảm tạ, rồi nhìn những bài vị kia hỏi. Vũ Hinh, cô định đem con quỷ nào cho tôi mượn đấy? Điền Chi Phủ cùng với Kha Tỷ, ở đây xem như là tu vi cao nhất, không sợ người lạ, anh có thể tùy tiện chọn. Nhưng anh phải đảm bảo, không thể để cho bọn họ có bất cứ nguy hiểm nào. Đây là nhất định, cô cứ yên tâm đi. Vậy thì Điền lão quỷ đi, tôi sẽ mang theo hắn trở về. Nữ quỷ Kha Tỷ có chút đáng ghét, thích làm ra bộ dáng khủng khiếp để dọa người, nên Nhị Miêu không thích. Đột nhiên nghĩ tới, hiện tại lúc này đã là nửa đêm, mẹ Uân cùng với bọn Ngô Hạo không biết là đã rời khỏi công viên hay chưa. Nếu mẹ Uân đã trở về nhà của cô ta, như vậy mang theo Điển lão quỷ trở về cũng vô ích, cũng không thể đêm hôm khuya khoắt gọi người ta dậy để xem quỷ được. Do dự một chút, Nhị Miêu lúc này nói, thế này đi Vũ Hinh, cô có thể đưa điện thoại cho tôi mượn được không? Tôi hỏi bằng hữu một chút. Nếu như cô ta đã ngủ, vậy thì để Điền lão quỷ ngày mai đi một chuyến. Vũ Huỳnh khẽ lắc đầu nói. Tôi không dùng điện thoại, bởi vì điện tử sẽ có ảnh hưởng đối với quỷ bằng hữu có tu vi thấp. Vì lẽ đó tôi ở đây không dùng tới điện thoại. Lão quỷ Điền Chi Phủ đưa mặt tới, rồi cười đổ nói. Tiểu huynh đệ à, hiện tại cũng đã nửa đêm rồi. Không bằng cậu ở chỗ này ngủ một đêm đã, tiếp đó ngày mai hãy trở về. Lão quỷ mặc dù không có bản lĩnh lớn, nhưng mà ban ngày hiện hình vẫn có thể làm được. Cũng được, ta sẽ ở chỗ này một đêm. Nhị Miêu lúc này gật đầu đáp ứng, ngày mai sẽ mang theo ngươi trở về. Kha Tỷ cùng với Điền Chi Phủ liếc nhau, trong ánh mắt đều tưng bừng vui sướng. Có tên này ở đây lưu thủ, ít nhất đêm nay cũng không lo lắng, Ngự Yên sẽ tới đánh lén. Vậy là tốt rồi. Mà đúng rồi, đại ca, anh nói mình bị mất trí nhớ, có phải bởi vì bị va chạm ở đầu nên đã bị như thế không? Vừa vặn tôi có người chị họ là bác sĩ trưởng khoa ở đây, sáng mai để tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ nhé. Nhị Miêu vui mừng quá đỗi nói, nếu cô có thể chữa khỏi bệnh của tôi, để cho tôi nghĩ đến chuyện quá khứ, vậy thì tốt quá rồi. Kha Tỷ mắt xoay động nói, thế nhưng Vũ Hình muội tử, chúng ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp cô ấy. Ngự Yên sẽ còn tới quấy rối, ngươi cũng không nên bỏ đi. Cái này các vị cứ yên tâm, mấy ngày tới, ta cứ lúc mỗi tối sẽ ở đây, cam đoan sẽ không để cho Ngự Yên đem các người bắt đi mất. Nhị Miêu coi như là chuyện đương nhiên mà đáp. Vậy thì tốt rồi, tôi đi về trước đây. Vũ Hình nở nụ cười, mang theo Kha Tỷ đi ra khỏi cửa. Điển lão quỷ đem theo Nhị Miêu dẫn lên một cái phòng ở trên lầu. Nơi đây có giường chiếu, tiểu huynh đệ. Người trước tiên nghỉ một đêm đi, ngày mai chúng ta dọn dẹp thêm gian phòng một chút cho ngươi. Điển lão quỷ lại nói tiếp. Nhị Miêu gật đầu sờ soạng lên giường, rồi chui vào bên trong chăn ngủ. 8 giờ sáng hôm sau, Nhị Miêu đã bị lão quỷ Điền Chi Phủ đánh thức. Tiểu huynh đệ, Vũ Hình cô nương đã tới rồi, muốn dẫn ngươi đi xem bệnh. Ngươi mau dậy đi, rửa mặt một chút, rồi cùng đi bệnh viện. Nhị Miêu lúc này mới rời giường, ở trên lầu đánh răng rửa mặt. Nơi đây cũng không có nước, nhưng không biết Điền lão quỷ đã từ đâu mà lấy được một chậu nước, còn có cả kem đánh răng bàn chải cùng với khăn mặt sạch sẽ. Lúc này dưới lầu Vũ Hình cũng đang đợi. Hàng ngày thoạt nhìn, Vũ Hình vẫn là bộ dáng điềm tĩnh, làm cho người hài lòng, không quan tâm tới hơn thua trong cuộc đời. Đại ca, ở đây điều kiện không được tốt, đã khiến cho anh phải vất vả rồi. Vũ Hình nở nụ cười chỉ vào một cái bàn vuông nói. Tôi đã mua cho anh một chút đồ ăn sáng, anh ăn xong rồi chúng ta đi bệnh viện. Nhị Miêu gật đầu thuần thục mà giải quyết, tiếp đó lau miệng biểu thị có thể đi được rồi. Vũ Hình nở nụ cười, mang theo Nhị Miêu ra khỏi thôn Thành Trung. Lão quỷ Điền Chi Phủ hóa thành một trận âm phong chui vào trong túi sách của Vũ Hình. Lúc này ở cửa thôn ngừng lại một chiếc xe taxi là Vũ Hình đang tới. Hai người lên xe thẳng tới bệnh viện của thành phố. Vũ Hình nói chủ nhiệm khoa chính là chị họ của cô, tên là Trương Kiện Anh. Bởi vì trước đó đã có liên lạc, vì lẽ đó khám bệnh tiến hành cũng rất nhanh. Nhưng kiểm tra một loạt xong, Trương Kiện Anh cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng. Trong đầu của Nhị Miêu không thấy có máu tụ, tất cả đều hoàn toàn bình thường. Cuối cùng Trương Kiện Anh kết luận triệu chứng của Nhị Miêu là tinh thần có vấn đề. Bởi vì em họ của cô là Vũ Hình cũng là một người dị biệt, ở trong mắt của những người khác cũng là loại người tinh thần có vấn đề. Vì lẽ đó, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cô ta mang tới bệnh nhân tinh thần có vấn đề cũng rất bình thường. Nhị Miêu phiền muộn, Vũ Hình cũng rất phiền muộn. Hai người cùng đi ra khỏi bệnh viện, Nhị Miêu lúc này liền nói. Vũ Hình, tôi phải quay trở về chỗ bằng hữu của tôi xem sao. Tối qua không trở về, sợ là bọn họ sẽ lo lắng. Được, vậy anh trở về đi, rồi mang theo Điền Chi Phủ cùng đi. Dừng một chút, Vũ Hình lại nói. Đại ca, liên quan tới Ngự Yên tới tìm phiền phức, xin anh hãy giúp tôi. Tôi nhất định sẽ giúp cô. Chờ tôi trở về cùng bằng hữu của tôi lên tiếng chào hỏi. Tiếp đó sẽ đi qua, giúp cô bảo vệ những cô hồn dã quỷ kia. Thực sự cảm ơn anh đại ca, anh đúng là người tốt. Vũ Hình vô cùng cảm kích, đưa cho Nhị Miêu một chút lộ phí. Nhị Miêu nở nụ cười, cầm lộ phí mà Vũ Hình đã đưa cho, rồi lên xe taxi thẳng tới công viên Thiên Hòa. Bởi vì trong công viên phòng bài bạc Lộ Thiên, đoán chừng lúc này đã bắt đầu hoạt động. Như vậy, Ngô Hạo cùng với mẹ Uân cũng đang ở công viên. Không cần phải nói, lão quỷ cũng đã hóa thành một trận âm phong chui vào trong túi của Nhị Miêu. Tới gần công viên, xa xa đã thấy Ngô Hạo đang khoa tay múa chân ở một góc. Nhị Miêu ra hiệu dừng xe, mang theo Điền Chi Phủ đã ẩn thân đi tới. Ai ngờ vừa mới đi vào cổng công viên, trụ đá cẩm thạch ở cửa đằng trước đột nhiên nhảy ra một người, dừng nành múa vuốt mà bổ nhào về trước mặt Nhị Miêu, đồng thời hét lớn một tiếng. Oa! Chuyện đột nhiên xảy ra, Nhị Miêu không kịp cân nhắc, phi cước mà đá về. Đừng! Thế nhưng một cước đá xa, người kia lại quát lớn. Nhị Miêu cũng thấy rõ khuôn mặt người này, vội vàng thu chân lại cười khổ. Mẹ Uân, cô làm cái gì đấy? Sao phải lo to như thế chứ? Đây là cách tôi nghiên cứu để có thể khôi phục được trí ức. Nếu người dưới tình huống đột nhiên bị kinh sợ, thường thường sẽ khôi phục ký ức. Mẹ Uân cười hì hì nói. Thế nào, bị tôi làm cho giật mình, có nhớ được cái gì không? Nghĩ được cái quỷ ý. Nhị Miêu tức giận nói một câu. À đúng rồi, mẹ Uân, cô nói là muốn tôi bắt quỷ cho cô xem, hiện tại tôi đưa một lão quỷ tới đây này. Mẹ Uân nhìn chằm chằm Nhị Miêu hồi lâu, rồi bỗng nhiên bật cười khanh khách. Thật sao? Vậy thì mau phóng xuất cho tôi xem nào. Trong thần sắc ngôn từ, vẫn chưa tin Nhị Miêu, coi hắn trở thành một kẻ ngốc. Nhị Miêu nhìn xung quanh một chút, ở đây có quá nhiều người, không thể để cho lão quỷ Điền Chi Phủ hiện thân được, nên hắn liền nói. Khoan đã, mẹ Uân, chúng ta phải tìm một chỗ không có người, tôi mới để lão quỷ hiện ra cho cô xem được. Không được, tôi muốn ngay ở chỗ này cho tôi xem, vậy mới tốt chứ. Mẹ Uân giống như là trẻ con, giơ cánh tay Nhị Miêu nói. Nhanh, phóng xuất để cho tôi nhìn xem nào. Nơi này không được đâu, nhiều người thế này đem họ hủ dọa cũng không tốt. Nhị Miêu liên tục lắc đầu. Nhưng tôi muốn ở đây xem cơ. Tiểu tử cậu gạt tôi đi đến chỗ vắng vẻ. Chẳng nhẽ có âm mưu gì đó muốn làm loạn với tôi sao? Mẹ Uân sử dụng phép khích tướng nói. Nhị Miêu ngạc nhiên đáp. Không phải, không phải là như vậy. Vậy thì ý gì? Tôi nhìn thấy cậu chính là ý như thế đấy. Mẹ Uân từng bước ép sát. Lão quỷ Điền Chi Phủ một mực ẩn thân, nghe có khí, bỗng nhiên bám vào chiếc ngực của Nhị Miêu. Từ trong áo chiếc ngực của Nhị Miêu chậm rãi huyễn hóa ra một mặt quỷ. Hơn nữa đối với mẹ Uân, âm hiểm mà nở nụ cười. A! Mẹ Uân hét lớn một tiếng, lui về phía sau liền ngã ngất. Nhị Miêu vội vàng xông về phía trước một bước, từ phía sau đỡ lưng của mẹ Uân. Bốn phía các du khách cùng một chỗ vây quanh, nhìn hai người mà chỉ trò. May mắn Ngô Hạo nghe được động tĩnh, cũng đã mang theo thiết đản trứng muối lao tới, xua tan đám người rảnh rỗi nhìn náo nhiệt. Mẹ Uân lúc này được đặt nằm trên bãi cỏ. Nhị Miêu tại bên trên người mẹ Uân, vừa bóp vừa bấm, không bao lâu sau thì mẹ Uân tỉnh lại. Điên rồ, cậu làm cho tôi sợ gần chết. Vừa rồi gương mặt chiếc ngực của cậu là cái gì đấy? Mẹ Uân nửa nằm, sắc mặt tái nhợt hỏi. Ơ, thế không phải đã nói rồi sao? Đó là một lão quỷ. Nhị Miêu lúc này nói, không phải chính cô muốn xem, bây giờ lại còn trách tôi sao? May mắn tới là lão quỷ Điền Chi Phủ, chứ nếu là nữ quỷ Kha Tỷ kia thì khẳng định sẽ biến thành dáng vẻ đáng sợ hơn nhiều. Vật kia là quỷ thật sao? Mẹ Uân càng nhìn càng giật mình. Thế chẳng nhẽ cô cho rằng tôi lừa cô chắc? Nếu không tin, để tôi bảo hắn đi ra nữa nhé. Nhị Miêu lúc này nói, mẹ Uân vội vàng vẩy tay, ấy đừng đừng, thôi được rồi, tôi tin tưởng cậu, đừng để cho hắn đi ra nữa. Điên rồ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngô Hạo không hiểu nhìn xung quanh nói. Tối qua cậu chạy đi chỗ nào mà chết thế hả? Làm hại tôi mang theo thiết đàn cùng với trứng muối, ở trong thành phố này vòng vo mất một đêm. Hơn nữa, gáy của cậu sao lại có băng gạc thế kia? Ai đánh vỡ đầu của cậu thế hả? Dám đánh huynh đệ của tôi, chờ tôi bắt được hắn, sẽ rút gân lột ra. Nhị Miêu ngăn Ngô Hạo kêu la om sòm, đỡ mẹ Uân dậy, rồi đi đến chỗ hẻo lánh, đem chuyện tối hôm qua, cùng mẹ Uân và Ngô Hạo nói qua một lần. Không giấu giếm chút nào. Cả hai người liếc nhau bán tín bán nghi. Bất đắc dĩ, Nhị Miêu lại để cho lão quỷ Điền Chi Phủ biến hóa một phen. Ngô Hạo cùng với mẹ Uân lúc này mới hoàn toàn tin tưởng lời của Nhị Miêu nói. Tiếp đó giống như là một dạng, đang nhìn Nhị Miêu như là người ngoài hành tinh, si ngốc ngẩn người. Huỳnh đệ à, tôi đã sớm biết cậu không phải là người tầm thường, nhưng không nghĩ tới cậu lại còn biết bắt quỷ. Thật lâu sau, Ngô Hạo mới phản ứng được. Vỗ bả vai của Nhị Miêu nói. Ngũ Yên kia cùng cậu ước định trong 3 ngày sẽ đọ sức. Cậu cũng đừng sợ. Hạo ca sẽ giúp cậu. Dám đánh huynh đệ của tôi. tôi nhất định sẽ đem cô ta đánh vãi răng đầy đất. Ngô Hạo không thấy được thân thủ của Ngữ Yên, vì lẽ đó cho rằng kẻ điếc không sợ súng. Một khi giao thủ, vậy thì không biết được rằng ai sẽ rơi đầy đất trước. Hạo ca, anh thật sự giúp tôi sao? Nhịn Miêu thật cao hứng cũng rất xúc động nói. Nếu Vũ Hình biết, nhất định sẽ cảm ơn anh. Kỳ thực, Nhịn Miêu cũng không để ý có người trợ giúp hay không. Nhưng nghĩ tới, nếu như mình mang lên mấy người đi hỗ trợ, Vũ Hình nhất định sẽ càng thêm yên tâm. Một người chiến đấu cùng với một đám người sóng vai chiến đấu trong lòng cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Thiết đàn cùng với trứng muối, ma quyền sát trưởng nguyện ý giúp trợ Nhị Miêu một chút sức lực. Mẹ Uyên phất tay nói, tôi chỉ là nhân gia phụ đạo, cũng sẽ không chém giết gì đâu. Các vị có đi đánh thiên hạ, tôi ở nhà, trông sòng bạc thôi. Được rồi mẹ Uyên, có Hạo ca cùng thiết đàn trứng muối giúp tôi là được. Nhị Miêu cười vui vẻ. Bởi vì Nhị Miêu buổi trưa chưa ăn cơm, vì lẽ đó Ngô Hạo để thiết đàn đi mua cơm hột cùng với rượu đế vịt nướng để cho Nhị Miêu ăn cơm trước. Sau bữa cơm, Nhị Miêu trốn ở bên trên xe taxi của mẹ Uân để ngủ, thẳng tới chạng vạng tối mới thức dậy. Ăn cơm tối xong, Nhị Miêu lo lắng Vũ Hình có việc, liền thúc giục Ngô Hạo khởi hành, chạy tới thôn Thành Trung bỏ hoang. Ngô Hạo cùng với mẹ Uân lên tiếng chào, rồi đem sòng bạc giao cho mẹ Uân. Tiếp đó cầm lái, mẹ Uân đưa bánh mì cho Nhị Miêu mang theo cùng thiết đàn trứng muối, tìm đường đi tới thôn Thành Trung. Bởi vì thôn Thành Trung trước đó đã tiến hành dỡ bỏ một số bộ phận nhà. Trên đường chất đống đều là rác rưởi, vì lẽ đó xe taxi không thể lái vào được. Tại cửa thôn ngừng xe lại, Nhị Miêu cùng với bọn người Ngô Hạo đi bộ vào trong thôn. Lúc này đã là nửa tháng sau, mặt trăng cũng không lên cao, trong thôn lại không có điện, vì lẽ đó vô cùng âm u. Âm thanh mèo hoang gọi xuân, từng tiếng kêu, giống như là tiếng trẻ con đang khóc, làm cho Ngô Hạo toàn thân đều nổi da gà, hai chân cũng có chút run rẩy. Hạo ca, anh sợ đấy à? Nhị Miêu quay sang hỏi. Tôi á, tôi mà sợ quỷ gì chứ? Ngô Hạo ưỡn ngực một cái nói. Núi đao biển lửa đã đi qua, tôi còn biết sợ cái gì sao? Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu không nói gì mà tiếp tục tiến đến. Con đường thôn Thành Trung quanh co, chuyển qua hai ngõ nhỏ, Nhị Miêu đột nhiên cảm thấy có chút không đúng liền dừng bước. Ở đây có thể miễn cưỡng đi lại trên đường nhỏ, tựa hồ so với tối hôm qua đã nhiều đồ vật hơn một chút. Nhìn kỹ thì đều là phế liệu đã được phá rỡ xuống. Đó là trận pháp sao? Nhị Miêu sửng sốt quay đầu lại nói. Các vị đi theo tôi, đừng có rời đi. Thế nhưng quay đầu lại, Nhị Miêu lập tức biến sắc. Thiết đàn cùng với trứng muối trước khi đi ở sau cùng, vậy mà đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngô Hạo cũng đồng thời phát hiện không thích hợp, liền quay người lại đi tới nói. Thiết đàn, trứng muối, các cậu đâu rồi? Đừng qua đó! Nhị Miêu kéo lấy Ngô Hạo đem hắn kéo trở lại. Trong nháy mắt, ở trên lầu chót đối diện, một bóng người thẳng tắp rơi xuống, vọt tới đầu của Ngô Hạo. Vù một tiếng, trường tiên của Nhị Miêu xuất thủ, lăng không quấn lấy bóng người đánh tới, đem người kia mà ném ra xa mấy trượng. Báp! Người kia rơi xuống đất, ầm một tiếng phát ra tiếng vang, bụi đất tung bay. Người này đã bị cắt thành hai khúc á? Ngô Hạo lấy làm kinh hãi. Đây không phải là người, là ma đơ canh. Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía nói, nhanh đi tìm thiết đàn cùng trứng muối. Vừa rồi trưởng tiên quấn lấy bóng người kia, Nhị Miêu đã cảm giác được trọng lượng không đúng. Sau khi vùng lên, bóng người kia đã bay ra xa mấy trượng, liền càng không đúng. Nơi này hiện tại chính xác, vì lẽ đó có người mẫu nhựa bị bỏ hoang cũng chẳng có gì lạ. Nhưng người mẫu này bị rơi xuống, lại hiển nhiên là có người đã cố ý hành động. Thiết đàn, trứng muối, các cậu đâu rồi? Ngô Hạo cùng sau lưng của Nhị Miêu gào to một tiếng. Lão đại, Hạo ca, tôi ở đây, tôi bị người ta bắt rồi. Thình lình trong nhà lầu đối diện chuyển tới tiếng kêu thảm kinh khủng của thiết đàn. Kẻ nào giả thân giả quỷ dám bắt huynh đệ của ta? Ngô Hạo chửi ầm lên rồi theo Nhị Miêu vọt vào nhà lầu đối diện. Cửa sổ nhà lầu kia đã bị dỡ bỏ toàn bộ, cánh cửa mở rộng. Nhị Miêu mang theo Ngô Hạo vọt vào, liền thấy bóng người cửa sau liền lóe lên. Đang muốn vượt qua cửa sổ đuổi bắt, nhưng phong thanh khẽ động, đâm đầu vào ba điểm hàn mang bắn tới. Dừng lại! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, trong tay trường tiên cuốn tới. Tiếng loạt soạt vang dội, trường tiên đập lên ám khí bắn tới. nhưng đã bị chậm một bước. Tại thời điểm bước ra cửa sau thì lại phát hiện hình ảnh người mới vừa rồi đã chui vào trong ngõ nhỏ phía trước. Đuổi theo! Ngô Hạo kêu la om sòm dẫn đầu xông về trước. Thế nhưng hắn vừa mới động bước thì chân đã lảo đảo một cái, kêu lên một tiếng rồi hướng về phía trước bị ngã xuống. Trên mặt đất có dây kẽm chắn ngang tinh tế, Ngô Hạo không thể nhìn thấy bị vấp chân tại chỗ. Ngay mặt đất ở phía trước cắm lên từng cây ngân quang lóng lánh, mắt nhìn thấy sẽ đem Ngô Hạo đâm thành một chương đại ma kiếm. Vụt! Trường tiên của Nhị Miêu kịp bay tới, quần lấy Ngô Hạo đem hắn giật trở lại. Tên khốn định đoạn tử tuyệt tôn ta, đúng là đồ độc ác. Ngô Hạo đứng vững cước bộ, chưa tỉnh hồn, không khỏi là chửi ầm lên. Hạo ca, ở nơi đây bốn phía đều có bẫy, anh theo sau lưng tôi, chờ tôi phá bọn hắn. Nhị Miêu đem Ngô Hạo bảo hộ ở sau lưng, lắc tay trưởng tiên. Chỉ một thoáng, bóng roi đẩy trời, đất đá bay mù trời. Bốn phía rác rưởi, cùng với tất cả bẫy bố trí, một khi bị trưởng tiên đảo qua thì toàn bộ bay lên vỡ vụn. Thậm chí có một tòa nhà lầu cũng đã bị trưởng tiên vung vẩy mấy lần, ầm vang mà sụp đổ. Nhị Miêu một bên vũ động đưa roi, một bên mang theo Ngô Hạo tiến lên, vò tới trên đường chính vào thôn, lại phát hiện chỗ cửa thôn có một chiếc xe ô tô nhanh chóng vọt đi. Hạo ca, lão đại! Thiết đàn cùng với trứng muối kêu khóc từ bên trên xe ô tô bị lao vùn vụt chuyển tới. Ngô Hạo hai mắt bốc lửa đuổi theo kêu lớn. Thiết đàn, trứng muối! Nhưng không đợi Nhị Miêu cùng Ngô Hạo đuổi tới cửa thôn, xe ô tô sớm đã chạy mất dạng. Thôi xong rồi, không đuổi kịp, xe của tôi không đuổi kịp xe kia đâu. Ngô Hạo nhìn phương hướng xe ô tô biến mất, liên tục dậm chân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.